Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một công việc mà thôi. Anh cho em làm việc chăm chỉ thì ông ấy trả lương cho anh ấy. Vốn là chuyện hiển nhiên rồi. Được rồi, coi như là anh trai em có nghĩ Tô Ba Bá đúng là đại ân nhân của anh ấy thì anh ấy cũng không nhất định phải cưới chị cơ mà. Anh ấy có thể thuê giúp chị một căn hộ nhỏ, mỗi tháng cố định cấp cho chị chi phí sinh hoạt. Như vậy không phải là chăm sóc cho chị sao? Anh ấy hoàn toàn không cần phải kết hôn với chị mà. Nói như vậy cũng dường như rất có lý. Vũ Đồng không khỏi giật mình sững sờ. Vậy anh ấy vì cái gì? Chị còn chưa hiểu sao? Ôn Tuyền dùng sức lắc cô. Đó là bởi vì anh ấy yêu chị, cho nên mới cầu hôn với chị đó. Không, cô không tin. Nếu anh ấy yêu tôi, vì sao bây giờ lại muốn ly hôn với tôi? Cô khàn giọng lên án. Vì sao muốn bỏ rơi tôi? Bởi vì anh ấy quá yêu chị. Bởi vì anh ấy đã xem hạnh phúc của chị còn quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân mình. Chị không hiểu. Chị đương nhiên là không hiểu rồi. Ôn Tuyền trừng lớn mắt trách cứ, lông mày nhíu lại không hài lòng. Trong 2 năm qua, chị rốt cuộc có bao giờ dùng trái tim mình để nghĩ đến cảm nhận của anh trai em không? Vũ Đồng ngẩn ngơ, chẳng lẽ lỗi là ở cô sao? Chẳng lẽ cô đã sai khi không hiểu rõ anh ư? Thực là không chịu nổi hai người mà. Trái tim chỉ cần cởi mở, không phải mọi chuyện hiểu lầm sẽ càng nhanh cởi bỏ sao? Em mặc kệ đó, chị lúc này phải đi theo em nhất định phải để hai người đối mặt, nói chuyện rõ ràng với nhau. Vừa dứt lời, Ôn Tuyền cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, kéo tay cô đi ra ở phía cửa. Ở một góc khác, tại một quán bar, Tống Nhật Vi đang léo nhéo nói với Ôn Triệt. Anh đã làm cái gì? Anh thật sự quyết định ly hôn với vợ. Đối với sự kích động của Tống Nhật Vi, Ôn Triệt lại có vẻ quá mức bình tĩnh. Có lẽ trải qua một tuần suy nghĩ, tâm trạng đã tĩnh lặng rất nhiều. Cầm trong tay ly anh là ly rượu whisky nhiều gấp đôi bình thường, vẫn liên tục, không ngừng nhấp từng ngụm. Anh sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Tống Nhật Vi không thể tin được trợn mắt nhìn anh. Ngượng thật đấy. Đã nhiều năm từ trước đến nay, đây là trường hợp thất bại đầu tiên của tôi. Có phải anh thấy hiệu quả bản thân của tôi chói mắt quá mà có ý định đập tan nó hay không đó? Anh ta giấy lên, chán, rên rỉ. Ôn Triệt không để ý tới anh ta. Bằng hiệu tự do yêu đương của con người này với anh không liên quan. Điều anh quan tâm là Vũ Đồng phải thật hạnh phúc. Tôi cho cô ấy cái cớ. Cô ấy cũng đã đồng ý. Như vậy là tốt rồi, vì vậy không còn gì có thể tốt hơn. Ôn Triệt lạnh nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm vào cốc rượu. Anh buông tay để cô có được tự do, không còn bó buộc cô nữa, để cho cô có thể theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Như vậy không còn có gì tốt hơn không phải sao? Anh tự nhủ với bản thân, nhưng không hiểu sao trái tim anh lại đau đớn như vậy. Anh bỏ được không? Tống Nhật Vi phảng phất thấy được nỗi đau trong lòng anh, cau mày hỏi. Tôi phải bỏ được. Giọng nói của anh khàn khàn, càng sức áp chế nội tâm đang cuồn cuộn dâng lên như sóng thủy triều. Tôi đã nhận ra, cô ấy nếu ở bên cạnh tôi thì sẽ không có hạnh phúc. Chẳng lẽ anh rời bỏ cô ấy, để cho cô ấy cô độc một mình thì cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Ít nhất, cô ấy còn có được tự do. Ôn Triệt sụ mặt. Cô ấy không cần ở trước mặt tôi, sắm vai một người vợ hoàn mỹ. Không cần vội vã làm mọi thứ, để chiều chuộng tôi, cô ấy có thể theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ đó là gì? Tống Nhật Vi hỏi thẳng thừng, Ôn Triệt biến sắc. Tôi không biết. Nếu biết, anh có lẽ sẽ hiểu được vì sao Vũ Đồng luôn không vui như vậy. Tống Nhật Phi thở dài. Tôi đầu hàng chịu thua rồi. Anh với vợ anh, để cả hai người đều kín như bưng. Ai mà hiểu được trong lòng các người rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì chứ? Ôn Triệt không nói tiếng nào, xoay xoay ly rượu như đang ngẫm nghĩ lại điều gì. Thế nào? Anh dự định sẽ làm gì tiếp theo? Tống Nhật Phi chợt hỏi. Tôi mới từ Tokyo về. Tôi đã xem qua môi trường làm việc ở bên đó. Tôi cũng cảm thấy không tệ lắm. Tôi có ý định chấp nhận thư đề bạt thăng cấp đến Tokyo nhận chức. Anh muốn rời khỏi Đài Loan? Tống Nhật Vi trợn trừng mắt. Sẽ không quay trở lại sao? Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nói như vậy hai người nhất quyết là chia tay. Một đôi vợ chồng đẹp thế này lại làm cho đôi ngả chia ly. Tống Nhật Vi lắc đầu rồi lại thở dài. Ôn Triệt im lặng. Trong quán bar bỗng nhiên cất lên giọng ca trầm ấm, sâu lắng thể cảm xúc của người ca sĩ dưới ánh đèn mờ ảo biến hóa chập chờn. I will always love you. Ôn Triệt sâu trong đáy mắt, lặng lặng nhớ tới lời bài hát. Cho dù cách xa hay ở gần bên nhau, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Có lẽ em không yêu anh, nhưng em không thể ngăn được anh yêu em. Một tình yêu say đắm cũng thật bi ai, nhưng đều là do anh tự nguyện. Tiếng nhạc dừng lại, microphone truyền đến tiếng sột soạt. Tiếp theo là một giọng nữ ở trong trèo cao vút cất lên. Cũng là bài hát đó, nhưng giọng cô hát có lẽ không êm tai như giọng ca sĩ. giọng hát run rẩy của cô bất ngờ vô tình lại lôi cuốn lòng người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net